Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 47, nàng đi rồi, ta phải làm sao? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần eo và bụng của hắn quả thực rất rắn chắc. Phùng Mẫn vẫn luôn thắc mắc làm sao mà luyện được. Dù sao cũng chưa từng thấy hắn làm việc gì nặng nhọc. Luyện võ cũng có giới hạn, hóa ra là cưỡi ngựa ăn ghê hắn nói vậy. Hai má liền như có hơi thổi tới mà nóng lên. Phùng Mẫn cúi xuống lộ ra cần cổ trắng muốt, đẩy hắn ra, nhẹ nhàng vi ti vê bờm ngựa. Đi dạo một lúc, nàng nơm nớp lo sợ trèo lên ngựa, nghe hắn chỉ huy, cách dùng eo và chân, cách an ủi cảm xúc của ngựa, chậm rãi tìm được quy luật sóc nảy trên lưng ngựa, thích nghi và cử động theo nhịp điệu đó. Khống chế dây cương, khẽ kẹp bụng ngựa, con ngựa nghe lời bắt đầu chạy lộc cộc. Chỉ một lát sau, nàng đã quen với cảm giác này, nhưng không dám cưỡi quá nhanh, hơn nữa đây là lần đầu tiên ngồi trên một con vật di chuyển cao như vậy. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn có chút sợ hãi. Phùng Mẫn chăm chú nhìn một khoảng đất phía trước con ngựa. Sau khi thích nghi được một lúc lâu, nàng mới dám để ý đến xung quanh. Ngẩng đầu lên thì thấy thái giới cách nàng hai bước chân, thắt lưng săn chắc cùng đôi chân dài, vẻ mặt nghiêm nghị, hết sức chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Trong lòng Phùng Mẫn khẽ rung động, chờ hắn giục ngựa đến đứng sánh vai bên cạnh nàng. Trong khung cảnh mùa xuân tươi đẹp, chim oanh bay lượn, nàng đối diện với mặt mày dịu dàng lại mỉm cười của hắn, trong lòng không khỏi phức tạp. Buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng, trong sơn cốc tiếng gió rít gào, cả doanh địa chìm vào giấc ngủ say. Trong căn nhà gỗ lớn nhất, vài tia nến lọt ra từ khe cửa sổ đóng kín, trong màn chướng mờ ảo, hơi nóng tăng vọt, đôi nam nữ tình nồng quấn quýt. Sự kết hợp giữa thể xác và tâm hồn khiến D.C.V. ưng bốc lên làm người ta say mê. Phùng Mẫn cắn chặt môi dưới, như một đóa hoa cô xương quấn lấy người nam nhân rắn chắc, hơi thở gấp gáp dồn dập, mồ hôi đầm đìa, bị tác động mạnh mẽ không chỉ là cơ thể, mà dường như còn cả tâm hồn, bởi vì hắn vừa trêu chọc nàng, vừa truy vấn cảm nhận. Trong sự nâng niu và đòi hỏi hết sức dịu dàng, Phùng Mẫn mơ màng say sưa, đôi mắt M.O.N.G lung đầy hơi nước, nghe hắn tràn đầy vui sướng gọi nàng là Mẫn Mẫn. Trường ngựa dưới núi rất lớn, kéo dài khoảng vài chục dặm, sông mòi chằng chịt, rừng rậm sâu thẳm, do đào quặng mỏ là công trình lớn, đã tốn không ít công sức để quy hoạch nơi này. Cuối xuân đầu hạ, ngày mưa nhiều, chính là thời điểm tốt để cho ngựa uống nước. Phùng Mẫn đến đây hai lần liền yêu thích, cũng thích cảm giác phi nước đại trên lưng ngựa, nhưng thái giới không yên tâm để một mình nàng đến, thường dặn dò nàng không được bỏ hắn mà tự đi chơi một mình. Chờ khi hắn rảnh sẽ đưa nàng đến cưỡi ngựa. Một ngày này trời trong xanh, cây cối tĩnh lặng, thái giới mặc một bộ đồ cung thủ sắc đen, tóc búi cao, cưỡi một con ngựa quý từ vùng biên ải đã đi theo hắn nhiều năm, tên là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, phi nước đại trên trường ngựa thưa thớt người, tư thế oai hùng cao ngất, thần thái tỏa sáng. Công trình khai mỏ tiến triển đều đặn, dưới sự giới thiệu của phụ thân, hắn và biểu huynh Tam Hoàng Tử cũng đã liên lạc với nhau. Hai người có một mối liên minh tự nhiên, cả hai đều không phải hạng người bất tài, có những quan điểm sâu sắc và độc đáo về nhiều việc, rất hợp nhau. Đón cơn gió xuân trong lành khoan khoái, trên mảnh đất xanh mướt rộng lớn vô ngần, trời trong mây trắng bao la cô giới hạn, hắn cảm thấy lòng mình chưa bao giờ vui vẻ thoải mái đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi ngựa một vòng, hắn điều khiển ngựa đi về phía một sườn đồi nhỏ, ở đó... Trên lưng con ngựa đen khỏe mạnh, có một mỹ nhân cũng yên tĩnh như ngọc, nhìn thấy nàng, lồng N.G.C hắn không tự chủ được mà nóng lên, cảm giác hạnh phúc thỏa mãn gần như tràn ngập. Cảm giác này thật xa lạ và mới mẻ, thậm chí có ma lực thay đổi con người, liên tục kéo ánh mắt và trái tim hắn về phía nàng. Lần đầu tiên hắn để ý một người đến vậy, nhưng hắn chẳng những cô bài xích, ngược lại còn vui vẻ đón nhận. Cho đến hôm nay... Hắn mới hiểu vì sao bản thân lại có sự thay đổi rõ ràng như vậy. Hai con ngựa ngày càng gần nhau, thái giới đưa tay ra, cười mời. Nàng sang bên ta đi, chúng ta còn chưa từng cưỡi chung một con ngựa bao giờ. Khuôn mặt hồng hào của Phùng Mẫn toát lên vẻ nhu mì, nhìn bốn phía xung quanh, mặc dù ít người, nhưng vẫn có vài người rải rác. Nàng không muốn theo hắn làm trò ngốc, con ngựa lùi lại hai bước theo ý nàng. Ta nặng. Đừng làm hỏng con ngựa bảo bối của chàng. Rõ ràng là không muốn, nhưng lời nói lại hay ho, Nhưng cho dù từ chối có hay đến đâu thì vẫn là từ chối, mà nàng thì luôn từ chối hắn. Lòng hắn chợt dâng lên một đám mây u ám, hắn có chút không hài lòng. Đây là Ngọc Sư Tử, thêm hai người như nàng nữa cũng không làm hỏng được. Ngựa của ta chưa từng cho người khác chạm vào, ta chỉ cho nàng ngồi thôi đấy. Ngay cả một trái tim tĩnh lặng như giếng cổ, dưới sự VTV, lặp đi lặp lại của gió xuân, cũng không tránh khỏi gợn sóng. Phùng Mẫn cúi đầu, che giấu cảm xúc tinh tế, chỉ lắc đầu không chịu qua. Thái giới nổi tính bướng bỉnh, tiến lại gần hai bước, đe dọa. Nếu nàng không qua, ta sẽ bắt nàng qua. Nhanh lên, sẽ không làm nàng ngã đâu. Ngọc Sư Tử rất ngoan, chúng ta sẽ đi chậm, nàng bảo dừng là dừng. Hắn thực sự đưa tay ra, Phùng Mẫn giật mình, vội vàng chờ mình xuống ngựa, từ chối và chạy xuống sườn dốc. Thái giới tức chết, chỉ là muốn thân mật với nàng một chút thôi, có gì mà khó khăn như vậy. Hắn cũng xoay người xuống, đuổi theo hai bước, ngay khoảnh khắc tóm được nàng, trong lúc giằng co, chân trượt một cái, chỉ kịp bảo vệ nàng trong vòng tay, rồi cả hai lăn lông lốc xuống dốc. Nằm trên bờ đập, tầm mắt hướng về bầu trời xanh thăm thẳm, khoảng thời gian này sống đơn giản và thoải mái quá, không phải lo lắng về sinh kế, không có những mối quan hệ xã giao phức tạp, lòng Phùng Mẫn yên bình, gần như quên hết mọi người trong phủ. Hắn nằm bên cạnh nàng, hít sâu vài hơi, không có cách nào với nha đầu vô lương tâm này, đột nhiên nói. Lần đầu tiên ta đến Đình Châu là năm 3 tuổi, ấn tượng của ta là bầu trời cũng xanh trong như thế này. Lúc ấy đại cô vừa lên ngôi hoàng hậu, tổ phụ dùng mối quan hệ đưa phụ thân đến Tây Bắc, lịch trình vội vàng, hắn ở trên đường đi bị nhiễm đậu mùa, trước không có làng sau không có quán, tình hình rất nguy kịch, tình cờ có Lý phu nhân cùng đường. Hồi nhỏ cũng từng bị bệnh này, vừa biết chăm sóc bệnh nhân, vừa quen với dược tính, bế hắn về bên mình chăm sóc vài ngày, nhờ đó hắn mới vượt qua được cửa ải khó khăn. Hai gia đình vốn chỉ là bèo nước gặp nhau nhờ đó mà trở nên thân thiết. Lý gia vì gia thế thấp kém nên bị đẩy đến thành Vân Dương làm quan, trời ban cho một chỗ dựa lớn, không có lý do gì mà không nắm chặt. Người ta nhiệt tình, thái gia đưa tay không đánh người mặt cười, qua lại ngày càng thân thiết. Trở thành nhà gái thông gia cũng là chuyện thuận lý thành chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giới gặp Liễu Yên trong phòng Lý phu nhân, cả hai liền chơi đùa cùng nhau. Liễu Yên thân thể không tốt, không thể chạy cô thể nhảy, hồi nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, hắn là nhi tử độc nhất trong nhà, có thêm một muội muội yếu ớt, luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc nàng ta. Dần dần, điều đó trở thành thói quen, Liễu Yên không hề phiền phức. Những gì nàng ta thường tìm hắn chỉ là vài chuyện vặt vãnh trong khuê các. Khi bị bệnh, nàng ta luôn rất dựa dẫm vào hắn. Lý phu nhân còn phải đứng sau. Hắn hồi nhỏ đã trưởng thành sớm, người bạn chơi cùng luôn lớn hơn hắn vài tuổi. Khi đã hiểu chuyện một chút, những người bạn thân liền lần lượt thành thân. Cách chương.